Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, Khương Hào thụ thương. Lăng Trần gật gật đầu nói: "Hả? Cái kia nhanh đi ngủ đi." Tô Lâm đáp ứng, bỗng nhiên cái mũi hơi động một chút, trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi. "Người đêm nay đi làm cái gì rồi?" "Uống rượu a, cùng Nam Vinh Hạo bọn hắn." "Thế nào? Trên người ngươi làm sao có cỗ mùi thơm?" Tô Lâm nói chuyện, nhẹ nhàng đem cửa đẩy liền đi đến. "Không riêng gì uống rượu a. Có phải hay không còn lêu lổng đi? Nào có sự tình, lỗ mũi của ngươi không thông khí a." Lăng Trần khoát khoát tay cười nói: "Ta trở về mới tắm rửa qua, liền xem như mùi rượu cũng không có bao nhiêu. Ngươi từ nơi nào ngửi được? Người ta nói hoa mắt cái gì? Ngươi khó nói cái mũi đi chạch rồi. Ngươi mới đi chạch nữa nha." Tô Lâm trừng mắt liếc hắn một cái hừ nói: "Khứu giác của ta từ nhỏ đã bén nhạy rất, một tia nhỏ xíu mùi vị ta đều có thể nghe được đi ra. Lợi hại, không đi làm cảnh khuyển có chút đáng tiếc." Tô Lâm đưa tay liền bấm hắn một cái, oán hận nói: "Coi như làm cảnh khuyển, cái thứ nhất trước hết cắn ngươi. Đến a, ai sợ ai?" Lăng Trần một bộ khinh bỉ bộ dáng. Tô Lâm chọc tức, một chút bổ nhào vào trên người hắn, ôm cổ hắn đi lên đúng vậy một thanh. Lăng Trần căn bản cũng không có ngờ tới gia hỏa này thực biết cắn người. Chờ đến kịp phản ứng đã cảm thấy cổ tê dần. Đụng nhẹ, đó là thịt a. Nói nhảm, không phải thịt ta còn không cắn đâu. Tô Lâm hàm răng nhẹ cắn, miệng bên trong mập mờ không xong nói. Lăng Trần cũng gấp, đây chính là cổ. Cái này nha đầu không nặng không nhẹ, tuy nhiên không sợ cắn chết. Nhưng nếu là lưu lại dấu vết gì, sáng mai chẳng lẽ lại vẫn phải khỏa đầu khăn quàng cổ ra ngoài. Nhanh xuống tới, lại không xuống cẩn thận ta đem ngươi giải quyết tại chỗ. Cho ngươi hai gan ngươi cũng không dám. Tô Lâm hứ một tiếng, Trần trụi khi dễ, Lăng Trần cũng tới phát hỏa. Tốt a, đây chính là chính ngươi đưa lên cửa nhỏ. Đại thủ khẽ quấn, chăm chú bóp chặt Tô Lâm vai, một cái tay chảy dọc xuống, cuối cùng dừng lại ở chỗ kia ngạo nghễ ưỡn lên phía trên. Tô Lâm toàn thân run lên, cảm giác được trên tay của hắn truyền đến trận trận nhiệt lực. Thân thể cũng có chút như nhũn ra, theo bản năng buông ra Lăng Trần cổ, mới muốn nói chuyện. Lăng Trần lại là sợ nàng lại muốn cắn đến, đầu một thấp liền phong bế đôi môi của nàng. Oanh, Tô Lâm đầu một mộng, chỉ cảm thấy đôi môi nóng lên, trong người như ngàn vạn cái con kiến bỏ qua, không thể ức chế phát ra một tiếng trầm trầm thở gấp. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tu luyện đại lâu bàn nhược kinh nguyên nhân. Lăng Trần nhóm này chỉ cảm thấy chính mình nhất tâm muốn, căn bản khó mà chính mình. Tô Lâm nắm chắc Lăng Trần bả vai, khẩn trương phía dưới móng tay đều nhanh bóp đến thịt của hắn bên trong đi. Toàn thân kéo căng quá chặt chẽ, cả người đều vựng vựng hồ hồ. Lăng Trần đại thủ bắt đầu nhẹ nhàng nhào nặn, từng lớp cảm giác quái dị đánh tới. Tô Lâm trong lỗ mũi phát ra không đè nén được âm thanh. Hai mắt đã sớm nhắm lại, mượn tử lực Lăng Trần lúc này cũng chịu đựng không nổi. Lại nghĩ tới Tô Lâm tựa hồ đang giải quyết kỳ, nên như thế nào giải quyết thời điểm. Điện thoại di động không đúng lúc vang lên bắt đầu. Tô Lâm bị tiếng chuông giật nảy mình, lập tức liền khôi phục thanh tỉnh, đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt liếc Lăng Trần, hung hăng đập mạnh hắn nhất cước. Con thỏ con bị giật mình chạy ra ngoài, nhìn lấy cô nàng này rời đi lúc thân ảnh. Lăng Trần cười khổ một tiếng, thuận tay cầm quá điện thoại di động kết nối. Khương Hào bị người chặt. Lăng Trần sững sờ để điện thoại di động xuống, tâm bên trong nổi lên mấy phần hối hận. Đã sớm biết rõ đầu này đạo không có bình tĩnh như vậy, nhưng vẫn là sơ sót. Chỉ là không có nghĩ đến dám đối với danh tiếng đang thịnh bọn hắn ra tay sớm như vậy. Đến tột cùng là phương diện nào người đâu. Không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy mặc quần áo mở cửa tốc động xe, như một làn khói đuổi tới bệnh viện. Trên đường cũng gọi điện thoại thông chi Tương Vân Khải, đến mức Nam Vân Hạo. Hắn nghĩ nghĩ không có gọi cú điện thoại này. Là thời điểm để hắn chậm rãi nhạt hóa đi ra. Bệnh viện phòng cấp cứu hôm nay rất bận. Hơn nửa đêm lập tức đưa tới 6-7 máu me nhầy nhụa người. Muốn nhẹ nhõm cũng nhẹ nhõm không dậy nổi tới. Lăng Trần đuổi tới bệnh viện thời điểm. Thủ thuật đã tiến hành hoàn tất. Cũng may tất cả mọi người là bị thương ngoài da. Đau nằm cạnh không ít. Lại đều không nguy hiểm đến tính mạng. Gọi điện thoại chính là Triệu Chính Hùng. Duy nhất tên giảo hoạt bây giờ uống rượu đều để ý. Chỉ là có 5-6 phân men say. Lại thêm vận khí tốt. Giữa đường nghe lảo đảo rơi vào đằng sau. Bởi vậy tránh thoát một kiếp. Khương Hào thương thế nghiêm trọng nhất. Trên lưng mười mấy đầu vết đao kéo đến rất dài. Nhìn lấy dọa người lại cũng không tính là vấn đề. Bị thương ngoài da. Chân chính nghiêm trọng là phía sau bị thọc một đao. Cũng coi là vận khí của hắn. Phần eo cái kia một đao đâm đi vào liền không có rút ra. May mắn còn là căn bản cũng không có đụng phải nội tạng. Xem như nhặt về một cái mạng. Những người khác là hoặc nhiều hoặc ít bị chặt máu me nhầy nhụa. Nhìn lấy dọa người, lại cũng không có bao nhiêu sự tình. Nằm lên 10 ngày nửa tháng cũng liền không sai biệt lắm có thể rời giường. Đối với lần này bị tập kích bị thua. Say rượu tự nhiên là lớn nhất bởi vì món chay. Đồng thời cũng phản ứng đám tiểu tử này ngày càng bành trướng lòng tự tin. Ngoại trừ Thiên Vương lão tử thứ nhất, coi như đến lượt chính mình. Đây cũng là chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn nguyên nhân. Lăng Trần lần lượt đều nhìn một lần. Mọi người không có nguy hiểm tính mạng. Cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Một điểm nữa để hắn cảm thấy buông lỏng là xuất thủ hiển nhiên không có võ đạo cao thủ. Cũng đều là một đám đường phố đầu pha trộn người đàn ông. Bằng không hôm nay những người này hơn phân nửa là phế bỏ. Lâm thời điều người tới thủ hộ ở bên người mọi người. Lăng Trần lôi kéo Triệu Chính Hùng chạy đến đầu hành lang hút thuốc. Chuyện gì xảy ra, còn không làm rõ được. Triệu Chính Hùng vặn lấy một trương mặt khổ qua. Hắn xác thực không làm rõ được. Rơi ở phía sau mấy trăm mét vào xem lấy gọi điện thoại. Chờ nghe được phía trước tiếng huyên náo chạy tới thời điểm. Liền thấy một đám người vây quanh Khương Hào bọn hắn chém mạnh. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Cái kia mấy chục người bỏ chạy không thấy. Nhìn không ra là ai. Lăng Trần có chút phiền muộn. Đây là bị quất mặt a. Nhất phẩm cư trắng trợn ăn mừng. Chuyển đầu liền người khác cho bưng hơn phân nửa mà người. Mất mặt. Triệu Chính Hùng sắc mặt khổ hơn. Trần ca, ngài coi ta là mắt điện tử vẫn là khi những người kia đều mặc lấy áo có số đánh dấu rõ ngụy thục. Ngô a, đêm hôm khuya khoắt thật xa. Cho dù có nhìn quen mắt cũng nhìn không ra là ai a. Lăng Trần gật gật đầu biết mình yêu cầu có chút gượng ép. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Trước đem bọn hắn ở bệnh viện an toàn bảo hộ tốt. Khác bị người ta tìm được bệnh viện lại bưng một hồi trước. Triệu Chính Hùng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nghĩ đến mấy giờ trước còn kêu gào lấy rượu nguyên chất các huynh đệ bạn nhóm đảo mắt đều bao bọc. Cùng xác ướp giống như. Cái này tâm lý thật đúng là không thoải mái. Nói chuyện thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Lăng Trần có chút hiếu kỳ quay đầu đi. Liền thấy một trương viên viên còn mang theo vài phần ngây thơ mặt xuất hiện ở trước mặt. Nơi này không cho phép hút thuốc. Lăng Trần ổ một tiếng bận bịu đem thuốc lá trong tay ném đi. Nói một tiếng không có ý tứ. Vị kia tiểu hộ sĩ mới lườm hắn một cái đi trở về. Lúc này nhận được tin tức Tương Vân Khải cũng chạy tới. Lúc ấy uống rượu xong. Hắn một mình rời đi. Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo cùng nhau về nhà. Cũng liền ba người bọn họ không có ở hiện trường. Nếu là ở, phản ngược lại sẽ không có chuyện gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.